Trà hương mãn tinh không? Chương 20, góc truyện audio.com. Chấm, bữa cơm ăn này là bữa cơm khiến Đoạn Sở bực bội nhất từ trước tới giờ. Hắn chưa từng nghĩ tới, chỉ ngắn ngủi một đoạn thời gian, hai nam nhân liên tục đâm vào tâm phế hắn hai lần. Quả nhiên, ngay cả hai phía Nam Bắc, cuộc sống cũng có khác biệt, càng đừng nói tới những tinh hệ không biết xa nhau bao nhiêu. Sờ sờ cái nhẫn trên tay trái, Đoạn Sở quyết định trong khoảng thời gian này sẽ không tiến vào Trà Sơn. Miễn cho nhìn đến một mảng lớn Thiết Quan Âm, hắn lại liên tưởng đến các loại canh thịt đầy mỡ. Nghĩ vậy, hắn lại trở mình, thật sâu thở dài, làm sao vậy, khó chịu sao? Thanh âm tràn ngập cảm xúc lạnh lẽo của Úc Thịnh Trạch vang lên trong đêm tối. Đoạn Sở cả kinh, thiếu chút nữa từ trên giường rơi xuống. Ngươi sao lại ở đây? Hắn vừa hỏi vừa trở mình đứng dậy, nhìn chung quanh, lại không thấy được thân ảnh của Úc Thịnh Trạch. Ngươi đang trong lúc thức tỉnh, rất nguy hiểm, Úc Thịnh Trạch giải thích. Hơn nữa ta không ở phòng ngươi, chỉ dùng tinh thần lực trung đoan cùng ngươi liên hệ. Đoạn Sở đoán rằng tinh thần lực trung đoan hẳn là giống máy theo dõi. Hắn thân thể lười biếng, cũng vô tâm truy vấn. Nhưng thật ra bởi vì Úc Thịnh Trạch lo lắng cho hắn, lại làm cho hắn cảm thấy ấm áp, lại nói, Úc Thịnh Trạch chính là liên hệ của hắn cùng trái đất. Nghĩ vậy, Đoạn Sở nhẹ giọng hỏi, đêm nay khi dùng cơm, cái ấm tử xa kia là từ ngoại tinh cầu, nơi đó ở bên ngoài cắp ngói tinh hệ sao? Úc Thịnh Trạch trầm mặc, trả lời, đúng vậy, nơi đó thuộc lãnh thổ bên ngoài tinh hệ. Chúng ta xuyên qua hai lần trùng động, mới tới được nơi đó. Đoạn Sở mẫn tuệ sâu sắc phát hiện, Úc Thịnh Trạch nói thực hàm hồ, nghĩ đến hai người vẫn là không đủ quen thuộc. Hắn cũng không truy vấn tin tức về trái đất nữa, chỉ dùng một loại tò mò hỏi chuyện xuyên qua trùng động. Ngươi hiện tại không đi được, thanh âm của Úc Thịnh Trạch mang theo vài phần ý cười. Nhưng thật ra chờ trở về thủ đô tinh cầu, có thể trước tiên cảm thụ một chút không gian khiêu dược. Tâm Đoạn Sở trầm xuống, bất quá nghĩ đến ở trái đất đối với phi công cũng có yêu cầu. Lúc trước Nguyên Vĩnh Nghị cũng đề cập qua trạng huống thân thể hắn. Xem ra vượt qua tinh hệ, cũng không đơn giản như hắn tưởng tượng. Úc Thịnh Trạch không nghe được thanh âm của hắn. Trần An nói, người nếu thích đi vào vũ trụ, về sau sẽ có cơ hội. Đoạn Sở ân một tiếng. Bỗng nhiên khốn ý dâng lên, khi thức tỉnh phải thật lâu sao? Hai ngày nữa là hôn yến, vạn nhất không hoàn toàn thức tỉnh, có thể hay không sẽ bị phát hiện? Hắn mơ mơ màng màng hỏi, sẽ không, tinh thần lực trong cơ thể ngươi mặc dù có điểm tán loạn, nhưng cũng rất phục tùng. Trong vòng 3 ngày, tuyệt đối có thể hoàn thành thức tỉnh. Thanh âm của Úc Thịnh Trạch càng ngày càng thấp, lúc sau trong phòng rốt cuộc không còn động tĩnh. Cách vách, Nguyên Vĩnh Nghị thấy Úc Thịnh Trạch gỡ xuống tinh thần lực trung đoan. Theo mạng lưới tinh vực lùi về sau. Hỏi, Đoạn Sở tiến vào ngủ say. Úc Thịnh Trạch gật gật đầu. Nguyên Vĩnh Nghị nhẹ nhàng thở ra. Người trong kỳ thức tỉnh cảm xúc phập phồng rất lớn. Mà cảm xúc biến hóa lại ảnh hưởng tới tinh thần lực. Rất nhiều người thức tỉnh lúc này đều khó có thể đi vào giấc ngủ. Đoạn Sở lúc trước lại từng bị thương. Hắn còn tưởng cần phải chăm sóc cả đêm, khó trách hắn có thể cùng ngươi tinh thần lực giao hòa. Sự bình tĩnh này cũng là khó có được, Nguyên Vĩnh Nghị cười nói. Nhìn Úc Thịnh Trạch, trêu chọc nói, vương hậu bọn họ có lẽ sẽ thất vọng, cảm thấy thiên phú của Đoạn Sở không tốt, đối với ngươi lại cảm thấy được. Hắn trở thành người khế ước của ngươi, quả thực là ông trời tác hợp cho, ít nhất không cần lo lắng. Giống như vị người trái đất kia gặp chuyện ngoài ý muốn. Nguyên Vĩnh Nghị thầm nghĩ, Úc Thịnh Trạch nhìn Nguyên Vĩnh Nghị, không nói nữa, chỉ từ nhẫn không gian lấy ra một ít sách trái đất cùng vật tư. Cái gì vậy? Nguyên Vĩnh Nghị không khỏi tò mò lại gần, phát hiện đóng gói thập phần quen thuộc, giống hệt như đặc sản trái đất cho hắn, không khỏi kinh ngạc đứng lên, cho Đoạn Sở sao? Úc Thịnh Trạch ân một tiếng. Giải thích nói, hắn tựa hồ rất hứng thú với trái đất, Nguyên Vĩnh Nghị cảm thấy quái dị, Tuy nói chiến sĩ đối với người khế ước vẫn luôn là săn sóc tỉ mỉ. Nhưng đều là sau khi hạ ấn ký tinh thần, song phương lại đều là quan hệ bầu bạn. Nhưng Úc Thịnh Trạch đối với Đoạn Sở không giống vậy. Hai người chỉ vừa mới nhận thức, cư nhiên nhanh như vậy liền phát hiện ra hứng thú của Đoạn Sở. Lại nói, ở trái đất lần này lấy được rất nhiều vật tư sao? Không nhiều lắm, tổng cộng là 3 phần. Báo lợi ngươi cùng Mạch Duy bọn họ cũng tìm một ít. Úc Thịnh Trạch trả lời. Nguyên Vĩnh Nghị mất tự nhiên cười cười. Hắn không nghĩ tới chính mình cư nhiên đem lại suy nghĩ nói ra. Bất quá, Đoạn Sở đối với trái đất gì đó thực sự cảm thấy hứng thú sao? Thịnh Trạch, chuyện lá trà ta đã cùng Dung Thu đề cập qua. Hắn muốn thử nghiên cứu. Ngươi có từng nghĩ qua hay không? Để cho Đoạn Sở cùng nhau đi theo nghiên cứu. Ta thấy hắn có vẻ hứng thú với gieo trồng. Lá trà lại là thứ mới mẻ. Với hắn mà nói cũng là lựa chọn không tồi. Úc Thịnh Trạch lại lắc lắc đầu. Phương hướng hành nghề, do chính hắn quyết định. Nguyên Vĩnh Nghị vốn không nghĩ tới Úc Thịnh Trạch lại từ chối. Hắn chính là bị nghẹn một chút. Vì thế, ngày hôm sau, Đoạn Sở vừa tỉnh lại. Liền thấy được Nguyên Vĩnh Nghị tươi cười ân cần quá mức. Cùng với trên bàn để vài thứ gì đó thập phần quen mắt. Đây là cái gì? Ánh mắt Đoạn Sở không thể khống chế nhìn về phía trên bàn. Những cái khác bên trong hòm là gì hắn không biết. Nhưng các loại hộp thiếc dùng để đựng lá trà. Còn có chọn bộ ấm tử sa để uống trà. Đồ sứ trắng, có hoa xanh. Hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra. Xem ra ngươi thật sự rất thích. Nguyên Vĩnh Nghị cảm thán, hắn cũng là thời điểm lấy toàn bộ mới phát hiện, hạt giống thực vật Úc Thịnh Trạch cho hắn không ít, nhưng những dụng cụ nhìn có vẻ thập phần tinh xảo xinh đẹp này lại không có. Quả nhiên là biết hắn không phải người hiểu thưởng thức, thích, Đoạn Sở nở nụ cười, nhìn về phía Úc Thịnh Trạch đẩy cửa vào, nhẹ nhàng tiếp đón, cửu điện hạ sớm, Úc Thịnh Trạch bình tĩnh gật đầu. Nhìn Nguyên Vĩnh Nghị, thấy hắn nắm chắc chỉ vào cái bàn, cảm thấy hiểu rõ, đề nghị nói, gọi ta là Thịnh Trạch đi. Thịnh Trạch, Đoạn Sở hiểu rõ, hắn lúc trước trên trái đất, cũng đã kêu qua tên Úc Thịnh Trạch, cho dù hiện tại biết hắn là hoàng tử, nhưng là người sinh trưởng ở trái đất, không có cấp bậc xâm nghiêm như vậy. Đoạn Sở cảm thấy, chỉ cần đủ lễ phép là có thể, huống chi bọn họ về sau cũng là quan hệ hợp tác. Úc Thịnh Trạch chỉ cảm thấy lông mày nảy lên, trầm mặc nhìn Đoạn Sở, lại đem tầm mắt chuyển hướng trên bàn, ôn thanh nói, mấy thứ này ngươi trước thu lại đi, về sau có cái gì cần, nói cho ta biết một tiếng là được. Đoạn Sở nghe vậy, không khỏi giong, ăn không phải trả tiền lại ở không? Khụ, Nguyên Vĩnh Nghị trộm cười cười, ý vị thâm trường nhìn Úc Thịnh Trạch, đối với Đoạn Sở giải thích. Chiến sĩ thu vật tư để cấp cho người khế ước xứng đôi. Là chuyện thường tình, nếu ngươi cảm thấy băn khoăn, về sau nếu nghiên cứu chế tạo ra cái gì, cũng ưu tiên suy nghĩ tới Thịnh Trạch là được. Đoạn Sở tưởng tượng, hắn còn cần khai thông tinh thần lực cho Úc Thịnh Trạch. Liền gật gật đầu, hơn nữa hắn cũng muốn về nhà, tổng không thể ngay cả lộ phí đi đường cũng không có. Coi như là bắt đầu công việc. Trở về sau xác định phương hướng hành nghề, lại hồi báo Úc Thịnh Trạch, Nguyên Vĩnh Nghị thấy Đoạn Sở tiếp nhận ý kiến của mình rồi. Hướng về phía Úc Thịnh Trạch nháy mắt một trận, nhìn Đoạn Sở đi tới cái bàn phía trước, tay trái mang nhẫn không gian nhẹ nhàng đặt ở mặt trên. Hắn vừa định bảo Úc Thịnh Trạch tiến lên chỉ điểm, những thứ trên bàn đã biến mất không còn một mảnh, ngươi dùng nhẫn không gian, Nguyên Vĩnh Nghị kinh ngạc hỏi. Đoạn Sở dừng một chút, hắn đã quen dùng tinh thần lực ra vào không gian trà sơn. Đối với nhẫn không gian cũng rất tự nhiên mà đưa tinh thần lực vào. Bỏ qua việc hắn ngay cả nhẫn không gian cũng là mới biết được. Lại là người mới thức tỉnh, tựa hồ nắm giữ tinh thần lực có điểm nhanh, người khế ước am hiểu nhất chính là vận dụng tinh thần lực. Chuyện này có cái gì kỳ quái? Úc Thịnh Trạch thần sắc lãnh đạm giải vây. Nguyên Vĩnh Nghị hắc hắc cười cười, lập tức nhìn Đoạn Sở, hai mắt sáng lên hỏi, Đoạn Sở, Thịnh Trạch mang về một ít hạt giống cùng lá trà, có chút công hiệu của thuốc. Thiên phú của ngươi về việc khống chế tinh thần lực không tồi. Không bằng cùng chúng ta nghiên cứu làm thế nào gieo trồng cùng phối chế thuốc. Ta nói với ngươi, nhất là lá trà, nó còn có công hiệu của thuốc ngưng thần. Giá trị tuyệt đối đáng nghiên cứu. Huống chi Thịnh Trạch mang về một chuyến không dễ dàng. Không thể lãng phí, đúng không? Đoạn Sở Nhãn tình sáng lên. Vừa muốn nói gì, đã bị Úc Thịnh Trạch đánh gãy. Ngươi có thể trở về cẩn thận suy nghĩ. Hơn nữa cho dù thật sự muốn nghiên cứu gieo trồng cùng chế thuốc. Nền móng căn bản cũng phải nắm giữ cho vững mới được. Nói xong, Úc Thịnh Trạch còn trừng mắt nhìn Nguyên Vĩnh Nghị. Nguyên Vĩnh Nghị khóe miệng run rẩy. Hắn chẳng qua chỉ là đang cần một người khế ước tín nhiệm. Đoạn Sở phù hợp tất cả điều kiện của hắn, cho nên mới có chút nóng vội. Còn có thể không biết cần có nền móng căn bản sao? Ánh mắt Đoạn Sở di chuyển qua lại giữa hai người. Hắn tự nhiên là ước gì có thể lập tức gật đầu. Hơn nữa lá trà trong không gian trà sơn, đã xác định đối tinh thần lực của người thức tỉnh có tác dụng trấn an. Bất quá thoạt nhìn, vẫn là Úc Thịnh Trạch nói có đạo lý. Cuối cùng, Nguyên Vĩnh Nghị vẫn không thể thuận lợi lừa tới một người khế ước. Ngược lại cống hiến ra một đống lớn các loại tư liệu về gieo trồng cùng chế thuốc. Bởi vì liên quan đến kỳ thức tỉnh, Đoạn Sở chỉ có thể nằm trên giường tĩnh dưỡng. Úc Thịnh Trạch liền bồi ở một bên. Tử tinh thú trung quy vẫn thích quấn quýt lấy Đoạn Sở. Lúc hắn đi vào giấc ngủ lại trèo lên giường, nằm ở bên thắt lưng hắn. Buổi chiều ngày thứ hai, Đoạn Sở sau khi thức tỉnh hoàn thành liền trở về Đoạn gia. Tử tinh thú còn ở bên chân hắn xoay quanh, ô ô vội vàng nôn nóng kêu. Đoạn Sở vẫn là lần đầu tiên được tiểu động vật hoan nghênh như vậy. Không khỏi cười cười, xoay người vô cùng thân thiết sờ sờ đầu nhỏ của tử tinh thú. Người thích không? Úc Thịnh Trạch hỏi, Đoạn Sở thẳng đứng dậy, lại nhìn tử tinh thú đang trông mong ngẩng đầu nhìn hắn. Cuối cùng phì một tiếng ngồi xuống, mỉm cười, chỉ là cảm thấy rất thú vị, trong lòng lại ngầm hạ quyết định, trở về sau có thể về nhà, hắn nhất định phải tìm cho tiểu muội một con tử tinh thú nhu thuận đáng yêu nhất. Úc Thịnh Trạch nhìn theo Đoạn Sở rời đi, cúi đầu, tử tinh thú bổ nhào về phía trước, tựa hồ còn muốn giữ hắn lại, thật là kỳ quái, không biết tử tinh thú khác có như vậy không? Hay chỉ có con này huyết mạch hoàng tộc nên đặc biệt. Nguyên Vĩnh Nghị một phen xách tử tinh thú lên, thấy nó thuận theo nằm úp sấp không nhúc nhích, không khỏi cảm thán, ai, ngươi nếu đáp lại hai cái, ta ngày mai liền mang ngươi đi gặp Đoạn Sở, được không? Nguyên Vĩnh Nghị dụ hống, ô thân thể nhỏ bé của tử tinh thú vẫn không nhúc nhích. Mở to một đôi mắt màu vàng, nhìn chằm chằm vào Nguyên Vĩnh Nghị. Ta cảm thấy nó đang cười nhạo ta. Nguyên Vĩnh Nghị khóe miệng run rẩy. Úc Thịnh Trạch duỗi dài cánh tay, đem tử tinh thú bế trở về. Nói, tử tinh thú tuy rằng dịu ngoan, lại thập phần thông minh, tự nhiên biết ngươi không có khả năng mang nó tham gia hôn yến của Đoạn gia. Nguyên Vĩnh Nghị lấy tay chạc chạc lông tử tinh thú, nở nụ cười, nói cũng thật là, nó nhát gan như vậy. Ngày mai chính lại có chiến sĩ cấp 8 trình diện, còn không chỉ một người. Úc Thịnh Trạch ngẩn ra, bỗng nhiên nâng lên cánh tay rãnh rỗi, nhìn về phía vòng thông tin. Làm sao vậy? Nguyên Vĩnh Nghị tò mò hỏi. Úc Thịnh Trạch trầm mặc nửa ngày, nhìn về phía Nguyên Vĩnh Nghị hỏi. Ngươi có nói cho Đoạn Sở, chiến sĩ đã ngoài cấp 8, chỉ cần có tâm, thực dễ dàng nhìn ra thân phận người khế ước. Tháng 10 năm 24, 2015, 21 cách chương.